Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng anh là ác bá người người e ngại, nhưng hiện giờ lại cảm thấy mình như bị người ta đùa giỡn. Đang lúc Cố Kỳ Việt sắp thẹn quá hóa giận thì chưa kịp đợi đến lúc anh nói chuyện với Thẩm Chiều Chiều, cảnh sát Chu đã không mời mà tới, nở nụ cười sán lạn, trực tiếp giơ tay vỗ vai Cố Kỳ Việt, đồng thời hắn ta tán thưởng. Tôi đã biết ngay thằng nhóc cậu không tầm thường mà, quả nhiên là tôi đoán đúng. Mấy ngày nay luôn có người đến báo án, nói trong nhà mình có người mất tích. Cảnh sát Chu thật sự rất vui vẻ, nếu như không nhờ có Cố Kỳ Việt bắt được người thì sẽ có biết bao nhiêu gia đình vì mất người thân mà lâm vào đau khổ chứ. Tuy hiện giờ vẫn chưa điều tra sâu, chưa thể xác định được nghi phạm chính là mấy người này, nhưng nhân chứng xác nhận đã là 89 phần 10. Mà bả vai của Cố Kỳ Việt bị vỗ đau nhức, anh nhanh chóng cầm lấy bàn tay kích động của cảnh sát Chu. Dừng lão Chu nhìn kỹ tôi xem, tôi chính là người bị thương. Để đưa những người như lão Hùng đến đồn công an, vết thương ở cánh tay Cố Kỳ Việt kéo dài đến tận bây giờ. Cũng vì anh là người rất có thể nhịn đau, nếu đổi thành người khác thì đã sớm đau đến độ lăn lộn trên mặt đất. Bị thương nghiêm trọng vậy, còn không mau đến bệnh viện. Sau khi cơn hưng phấn lui đi, cảnh sát Chu nhìn thấy sắc mặt Cố Kỳ Việt quả thật không còn hồng hào như trước kia nữa. Khuôn mặt hôm nay tái nhợt, còn có băng vải buộc quanh cánh tay cũng nhiễm màu máu, khiến nét mặt hắn ta lập tức nghiêm túc. Nghe thấy sự quan tâm của cảnh sát Chu, Cố Kỳ Việt nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt. Anh không trực tiếp xoay người rời đi mà nói ra lời nói đã chuẩn bị rất lâu. Lão Chu, tôi chỉ cho chú một con đường. Cho dù bọn họ mạnh miệng không cậy ra được thì chú cũng có thể lựa chọn biện pháp khác. Trong lúc Cố Kỳ Việt nói chuyện, một tia sáng lóe lên trong mắt anh. Anh không phải là người sẽ im ỉm chịu thiệt thòi. Cho nên, nguyên nhân những người này ngăn cản tôi là vì Lưu Tư Viễn đã dùng tiền thuê bọn họ đến đánh tôi. Các chú có thể thẩm vấn Lưu Tư Viễn để xem có cậy được miệng cậu ta không, dựa vào đó thu được nhiều thông tin hơn. Vốn dĩ Cố Kỳ Việt còn muốn kiếm cớ để nói nghiêm trọng hơn một chút, kết quả không ngờ những người này lại là bọn buôn người. Lần này, thằng cháu trai Lưu Tư Viễn trốn không thoát rồi, tội cấu kết với bọn buôn người còn nặng hơn. Được, cảm ơn cậu đã cung cấp manh mối, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, bây giờ mau chóng đi chữa trị vết thương đi. Cảnh sát Chu gật đầu với Cố Kỳ Việt, lập tức thúc giục anh đến bệnh viện chữa trị. Nếu lần này thành công phá được vụ án băng nhóm buôn người thì Cố Kỳ Việt tự tay bắt bọn buôn người nhất định sẽ được khen ngợi. Lần này anh sẽ từ ác bá biến thành thanh niên ưu tú. DTV không để ý đến cảnh sát Chu đang suy nghĩ gì. Cố Kỳ Việt đã nói hết những gì muốn nói. Đương nhiên không có ý định tiếp tục ở lại. Nơi này ồn ào, còn không bằng về nhà cho yên tĩnh. Mà khi anh nói chuyện với cảnh sát Chu, Thẩm Chiều Chiều vội vã lui về phía sau vài bước. Mặt cô có chút đỏ, cúi đầu xuống, bởi vì là vợ chồng hợp pháp nên khi ở trước mặt Cố Kỳ Việt, lá gan của Thẩm Chiều Chiều mới đôi khi lớn hơn chút. Nhưng có những người khác ở đây, cô lại trở nên sợ sệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vất vả lắm mới đợi được đến lúc có thể rời đi, Thẩm Chiều Chiều lại giơ tay nắm lấy góc áo của Cố Kỳ Việt, dáng vẻ ngoan ngoãn nhắm mắt theo đuôi khiến cảnh sát Chu ở bên cạnh nhìn thấy. Nhất thời không khỏi nở một nụ cười hòa ái hiền lành. Nhìn lại dáng vẻ đã thành thói quen của Cố Kỳ Việt, trong lòng cảnh sát Chu cũng không thể không chậc chậc vài tiếng. Người đã kết hôn có khác, hy vọng sau này hai người họ có thể càng ngày càng tốt hơn. Đương nhiên, nếu Cố Kỳ Việt có thể giảm bớt số lần đến đồn công an làm khách, vậy thì càng tốt. Cách chương.